Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 254, Long Hoàng treo nện Hạo Thiên. Bị người áo đen này bá đạo khí thế đè ép, Lục Uyên ngay sau đó chính là dưới đùi mềm nhũn. Cái kia cỗ tựa như núi cao đến khí thế thật sự là quá mức kinh người. Cỗ khí thế này thật là vượt xa Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La bọn họ. Cho dù là cùng Kim Ngạc Đấu La so sánh, tựa hồ cũng kém không xa. Tốt một cái Hạo Thiên Đấu La, như núi cao khí thế đặt ở Lục Uyên trên thân cho Lục Uyên cảm giác liền như là ngạt thở đồng dạng. Liền toàn thân xương cốt tựa hồ cũng phát ra tiếng ai minh. Một cái phong hào đấu la khí thế đủ để đem tầm thường hồn thánh đè sấp dưới. Huống chi Đường Hạo xưa nay không là đơn giản phong hào đấu la. Khí thế của hắn cho Lục Uyên áp lực thật sự là quá khổng lồ. Dù sao Lục Uyên mới 46 cấp thôi, thực lực bây giờ cũng liền cùng Triệu Vô Cực không kém bao nhiêu. Triệu Vô Cực không chịu nổi Đường Hạo áp lực, hắn tự nhiên cũng không được. Bất quá, hắn tuy nhiên ngăn cản không nổi Đường Hạo khí thế, nhưng lại cũng căn bản không cần chống cự. Lục Uyên trên thân đột nhiên tản mát ra một cỗ sáng chói lam mang, như là sóng nước chậm rãi tản ra. Đường Hạo cái kia tựa như núi cao trầm ngưng khí thế, tại cái này tản ra lam ba trước mặt, vậy mà không có chút nào năng lực chống cự, liền bị đều khu trục. Ánh sáng màu lam tản ra bất quá 2 mét, cũng liền đem Lục Uyên cho vây quanh ở bên trong. Bên ngoài là Đường Hạo cuồng bạo khí thế, bên trong lại là áp lực chút nào cũng không. Lục Uyên thậm chí có thể lạnh nhạt đem hai tay chắp sau lưng. Hạo Thiên Đấu La quả nhiên bất phàm, bất quá khí thế của ngươi đối với ta vô dụng. Nhìn lên trước mặt Đường Hạo, Lục Uyên sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt, cái này Hãn Hải Càn Khôn Cháo diệu dụng vô cùng. Có nó hộ thể, Đường Hạo khí thế chính là mạnh hơn lại có thể chịu hắn gì? Ô, nhìn lấy Lục Uyên trên người màu xanh lam sóng ánh sáng vậy mà đem khí thế của mình đều bài trừ. Đường Hạo cũng là nhịn không được một tiếng ồ ngạc nhiên. Trước mặt tiểu tử này tựa hồ thật có chút không đơn giản. Cái kia màu xanh lam ánh sáng là cái gì? Là lĩnh vực sao? Nhìn lấy vây quanh Lục Uyên chung quanh 2 mét màu xanh lam sóng ánh sáng, Đường Hạo không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Cho dù là lĩnh vực cũng không nên có thể chống cự ở khí thế của hắn a. Phải biết hắn nhưng là Đường Đường Hạo Thiên Đấu La. Tiểu tử này có chút cổ quái. Đường Hạo trong lòng thầm nghĩ. Có điều hắn lại không định thu tay lại. Hơn nữa nhìn tiểu tử dáng vẻ, rõ ràng biết mình thân phận. Cái này khiến Đường Hạo không khỏi híp mê mắt. Đường Đường Hạo Thiên Đấu La, nửa đêm khi dễ ta một tên tiểu bối, khó tránh khỏi có chút không còn gì để nói đi. Nhìn lấy Đường Hạo, Lục Uyên nhàn nhạt mở miệng. Đánh tiểu nhân, lão tự nhiên muốn thay tiểu nhân báo thù. Đây không phải tự nhiên lý lẽ sao? Đường Hạo nói ra. Há, xem ra ban ngày Đường Tam là con của ngươi. Có ý tứ, cho nên nói ngươi là dự định ỷ lớn hiếp nhỏ. Lục Uyên nhẹ cười nhẹ, trong mắt lại lướt qua một hơi khí lạnh. Lấy lớn hiếp nhỏ, Đường Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, tiểu tử, dạy ngươi một cái đạo lý. Trên cái thế giới này mạnh được yếu thua. Cái gọi là quy củ kỳ thật không đáng một đồng. Quyền đầu mới là đạo lý quyết định. Ngươi ban ngày ấy đem con ta đánh thành trọng thương, ta liền cũng đưa ngươi đánh thành trọng thương. Yên tâm, sẽ không muốn mạng của ngươi. Đường Hạo nói ra, ha ha, cái kia thật đúng là đa tạ ngươi. Lục Uyên lạnh lùng cười, trong mắt tràn đầy hàn ý. Hắn cùng Đường Tam ở giữa xem như cùng thế hệ đỏ sức. Có lẽ hắn xuất thủ nặng chút, nhưng cũng không nghĩ tới. Đường Hạo lại còn thật có thể bỏ được giá trị con người. Vậy mà tự mình xuất thủ đối phó hắn. Dạng này cũng tốt, vậy cũng đừng trách hắn cũng không khách khí. Long lão, Đường Hạo mà nói ngươi nghe thấy được sao? Bình thản nhìn chăm chú lên Đường Hạo, Lục Uyên nhẹ nhàng mở miệng, bẩm chủ thượng, lão phu nghe thấy được. Long Tiêu Dao thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Lục Uyên trước người. Ánh mắt lợi hại nhìn về phía Đường Hạo, hắn toàn thân trên dưới không một tia khí tức tiết ra ngoài, lại cho Đường Hạo khó nói lên lời cảm giác áp bách. Ngươi là? Nhìn lấy trong nháy mắt xuất hiện tại trước người Long Tiêu Dao, Đường Hạo trong lòng giật mình, hắn vậy mà không có chút nào phát hiện người này khí tức, mà lại hoàn toàn nhìn không thấu thực lực của hắn. Phải biết hắn là ai? Hắn nhưng là Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo, dưới gầm trời này vẫn còn có hắn nhìn không thấu người. Đường Hạo trong lòng run lên, có chút dự cảm không tốt. Lão phu Long Tiêu Dao, phong hào Long Hoàng Đấu La. Đường Hạo một mặt mộng, cái này phong hào hắn giống như cho tới bây giờ chưa từng nghe qua a. Chẳng lẽ là ẩn thế tông môn cao thủ? Long Tiêu Dao cho đến nay cũng liền tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đi ra tràng. Người biết hắn hoàn toàn chính xác có, tên tự nhiên cũng tiến nhập các đại thế lực lỗ tai. Nhưng không biết sao Đường Hạo những năm này không phải đợi tại Thánh Hồn Thôn, cũng là đợi tại Nặc Đinh Thành. Đối với Long Tiêu Dao nghe đồn, hắn tự nhiên là không chút nào biết rõ. Chủ thượng, xử lý như thế nào người này? Long Tiêu Dao nhìn lấy Đường Hạo, ánh mắt nhàn nhạt, 95 cấp, khí thế coi như không tệ, bất quá cũng liền vẻn vẹn chỉ là không tệ, nhìn tình huống tựa hồ còn có thương tích trong người. Long Tiêu Dao mảy may không có để hắn vào trong mắt. Vừa rồi hắn nói đem ta đánh thành trọng thương, không muốn mạng của ta, vậy ta cũng tha cho hắn nhất mệnh, đánh gần chết là được rồi. Lục Uyên khoát tay áo, dường như tùy ý nói ra, đúng, chủ thượng. Nhìn lên trước mặt Đường Hạo, Long Tiêu Dao trên thân hắc quang lóe lên, từng hồi rồng gầm, nguyên bản ảm đạm cảnh ban đêm biến đến càng thêm đen nhánh. Một đầu mọc ra hai cánh màu đen cự long xuất hiện tại Long Tiêu Dao sau lưng. Vàng vàng tím tím đen đen đen hồng hồng, chín cái hồn hoàn tại Long Tiêu Dao dưới thân dập dờn. Đây là Long Tiêu Dao ngoại trừ chiến đế thiên chi bên ngoài, lần thứ nhất phóng thích chính mình võ hồn. Xem ra đối với Đường Hạo cái này dám khi dễ chính mình chủ thượng người, Long Tiêu Dao là hạ quyết tâm phải thật tốt đánh cho hắn một trận. Quyền đầu cứng mới là đạo lý quyết định. Vậy liền nhìn xem người nào cứng hơn. Hai cái 10 vạn năm hồn hoàn, mà lại khí thế kia, là cực hạn đấu la. Đường Hạo cái kia có chút vàng như nến trên mặt lộ ra một tia kinh sợ. Khó trách hắn mảy may cảm giác không đến lão giả này thực lực. Nguyên lai lão giả này lại là cùng hắn tổ phụ một cái cấp bậc cực hạn đấu la. Đường Hạo trên mặt lộ ra một tia quyết ý. Hắn biết mình nhất định phải liều mạng, nếu không tuyệt đối là thua vô cùng thê thảm. Nhưng hắn không biết là, cho dù hắn bạo phát toàn lực, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Hạo Thiên chân thân, Đường Hạo thứ 7 hồn hoàn bỗng nhiên sáng lên. Hạo Thiên chùy trực tiếp bành trướng thành một cái sườn núi nhỏ một dạng, hướng về Long Tiêu Dao áp đi, miễn cưỡng có thể xem qua. Long Tiêu Dao không có sử dụng hồn kỹ, cứ như vậy một cái long chảo trực tiếp bắt đi lên. Long chảo cùng Hạo Thiên chùy chạm vào nhau, nhất thời phát ra tiếng vang rung trời, từng đợt gợn sóng năng lượng giống sóng xung kích đồng dạng tản ra, đem chung quanh cây cối đều tàn phá hầu như không còn. Lục Uyên trong tay hãn hải càn khôn cháo quang mang lập lòe, sắp tán mở gợn sóng năng lượng ngăn trở. Hắn cách chiến trường đã đầy đủ xa, nhưng là cỗ này dư âm bằng vào chính hắn vẫn như cũ ngăn không được, còn là dựa vào lấy hãn hải càn khôn cháo mới có thể ngăn cản. Phải biết thực lực của hắn hiện tại thế nhưng là có thể so với hồn thánh a. Quả nhiên Phong hào đấu la không hổ là phong hào đấu la. Không hổ là hiện nay đấu la đại lục đứng đầu nhất một đám người. Không tệ công kích, đáng tiếc còn non lắm. Long Tiêu Dao âm thanh vang lên. Một cái to lớn màu đen long chảo trực tiếp đập vào Đường Hạo trên thân. Trực tiếp đem đập vào trong đất. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.